Nhạc phi diễn nghĩa quyển thứ nhất, hồi thứ sáu. Nhạc phi báo hiếu cho dưỡng phụ, Thảo Khấu Ngưu Cao kết anh em. Nhạc phi dắt con ngựa ra ngoài chỗ trống trải ngắm nghía hồi lâu, quả con ngựa không có điểm nào đáng chê bai được cả. Thân nó cao gần một trượng, bốn móng tròn vo, đầu thon mắt ngời lên như thủy tinh, lưng rộng đuôi thon đẹp đẽ muôn phần. Chỉ có bộ lông nó lem luốc không biết là sắc lông gì. Nhạc phi gọi tên giữ ngựa đến bảo, ngươi hãy đem con ngựa này xuống ao tắm rửa sạch sẽ cho ta. Tên giữ ngựa lè lưỡi lắc đầu ra vẻ sợ hãi không dám lại gần. Nhạc phi biết ý, bèn đem hàm thiết khớp miệng ngựa lại, tên giữ ngựa mới dám dắt đi tắm. Khi tắm rửa sạch sẽ, nhạc phi mới thấy con ngựa ấy sắc kim, chàng mừng rỡ vô cùng, dắt đến tạ ơn nhạc phụ. Quan huyện Lý Xuyên cho đem Yên Cương Thắng vào, ông ngắm đi ngắm lại tấm tắc khen con tuấn mã hiếm có trên đời. Ông Châu Đồng cũng nói, đúng là vật cát hữu chủ, ta mừng cho con được vinh hạnh làm chủ con vật quý giá ấy. Sau đó, cha con Châu Đồng từ giả quan huyện Lý Xuân ra về. Quan huyện cùng lên ngựa tiễn khách, ra khỏi thành mới trở lại. Trên đường về, Châu Đồng bảo Nhạc Phi, sao con không cho nó chạy nước đại xem thế nào? Nhạc phi vâng lời thúc hai chân vào hông và ra roi, tức thì con ngựa cất bốn vó chạy như bay. Châu Đồng cũng cố thúc ngựa đuổi theo, nhưng không tài nào theo kịp. Về đến nhà, nhạc phi vội vã đem ngựa về trình cho mẹ hay. Chàng nói, nhạc phụ con tặng cho con ngựa để gọi là chúc tình phụ tử. Bà ăn nhân mừng rỡ và cảm ơn Châu tiên sinh đã có lòng nâng đỡ con mình. Hôm ấy Châu Đồng về đến nhà bỗng nghe trong mình bứt rứt khó chịu, đôi mắt hoa lên, trong đầu nhức nhối, đứng ngồi không yên. Nhạc phi hay tin dội đến hầu hạ suốt ngày đêm không rời nửa bước. Chàng hết sức chạy thuốc thang, nhưng bệnh tình dưỡng phụ mỗi ngày một trầm trọng. Mấy cha con các vị viên ngoại cũng đến góp phần chăm sóc, song vẫn không hiệu quả. Châu Đồng bảo Nhạc phi đem chiếc rương của mình ra soạn đồ đạc cho ông xem, rồi ông ra nước mắt nói, chư viên ngoại ơi, hôm nay tôi đã đến ngày tận số rồi. Lẽ ra trước phút lâm chung tôi phải có món gì đáng giá tặng cho nhạc phi, để gọi là chúc tình phụ tử trong giờ phút sinh ly tử biệt này. Song tôi chỉ là kẻ phiêu bạt giang hồ, chỉ có vài bộ quần áo để dành làm hậu sự mà thôi. Ba ông viên ngoại đồng thanh đáp, xin tôn huynh hãy an dưỡng tấm thân, đừng lo nghĩ gì cả, dầu cho tôn huynh có bề gì. Chúng tôi nỡ lòng nào để cho một mình nhạc bàn cử lo liệu hay sao? Châu Đồng lại quay qua nói với vương viên ngoại, tôi thấy phía đông nam núi Lịch Tuyền có hòn núi nhỏ cao ráo, tôi muốn an giấc tại đó, mà vương quế bảo đó là đất của hiền đệ, vậy hiền đệ hãy vui lòng để cho tôi nằm ở đó nhé. Được lắm, chúng tôi sẵn sàng vâng theo lời tôn huynh chỉ dạy. Châu Đồng giơ tay ra hiệu bảo Nhạc phi lại tạ, rồi điểm một nụ cười trên đôi môi khô héo. Ông ta nấc lên mấy cái, rồi trút hơi thở cuối cùng. Lúc bấy giờ vào đời Tuyên Hòa năm thứ 11, ngày 14 tháng 9, Châu Đồng hưởng thọ được 79 tuổi. Nhạc phi thương tiếc nằm lăn ra khóc mướt, ai nấy đều rơi lụy thương cho con người tài ba, lìa bỏ cõi trần. Ba ông viên ngoại lo tẩm liệm và đón nhà sư đến làm lễ thất trai, thất tuần, xong mới đem đến núi Lịch Tuyền mai táng. Nhạc phi lo cất nhà mồ, và ngày đêm ở đó gìn giữ. Ba ông viên ngoại cũng sai con mình đến đó bầu bạn với Nhạc phi cho khuây lãng. Ngày tháng đi nhanh như bóng câu qua cửa, mới đây mà đã đến tháng 3 rồi. Trong tiết thanh minh, ba ông viên ngoại mang hương hoa trà quả đến núi Lịch Tuyền. Trước là viếng thăm phần mộ, sau khuyên giải Nhạc phi. Ba ông viên ngoại nói, nay bàn cử còn mẹ già ở nhà không ai nuôi dưỡng, ở đây mãi như vậy sao tiện. Hãy sắm sửa về nhà ngay mới phải. Nhưng Nhạc phi vì quá thương Châu Đồng nên không chịu về. Vương Quế nói, cha không nên khuyên giải làm gì vô ích, để chúng con làm một kế, nhất định Nhạc phi phải về ngay. Dứt lời, Vương Quế quật ngã cây cột, Trương Hiền xô mái, than hoài bẻ kèo, chỉ trong nháy mắt phá tan căn nhà. Túng thế Nhạc phi mới chịu trở về. Ba ông viên ngoại nói, chúng ta về trước, ba con hãy ở lại cùng về với bàn cử cho có bầu có bạn. Dứt lời, cả ba đều tung mình lên ngựa, rời khỏi núi Lịch Tuyền. Vương Quế bảo gia đình mang rượu ra uống cho giải buồn. Thang Hoài vừa nâng chén vừa nói, lâu nay bác ở nhà trông đợi, hôm nay Nhạc đại quân trở về, chắc là bác mừng lắm đấy. Trương Hiền nói, thầy ta vội khuất bóng bỏ lại anh em ta văn võ vẫn còn tầm thường lắm, nên không dám mộng tưởng đến hai chữ công danh. Riêng có Nhạc đại quân thì chắc chắn chống thời chày cũng chiếm được bảng vàng, làm vẻ vang dòng họ. Nhạc Phi thở dài nói, nay dưỡng phụ ta qua đời rồi, ta còn lòng nào mơ tưởng đến công danh nữa. Vương Quế nói, đại huynh mà còn vô tâm vọng tưởng như vậy, thì anh em tôi đây còn mong tưởng gì đến việc ấy. Bốn anh em đang trò chuyện bỗng nghe bên ngoài có tiếng động. Vương Quế lật đật bước ra xem, thì thấy một người từ trong đám lau chui ra vẻ mặt lơ láo. Chàng vội nhảy đến chộp lấy cánh tay quát hỏi, ngươi là ai, lén rút trong bụi này để làm gì? Tên ấy run lẩy bẩy sụp lại lia lịa, miệng vang lại, xin đại vương tha tội cho. Nhạc Phi thấy thế, vội bước tới quát Vương Quế, hãy buông ra người ta ra, dọa làm gì cho người ta sợ hãi đến thế. Rồi chàng ôm tồn hỏi người ấy, anh em ta nhân dịp thanh minh đi tảo mộ, sao ngươi lại gọi là đại vương? Tên ấy nhìn thẳng vào mặt Nhạc Phi hồi lâu mới nói, thế ra chư vị tướng công là người đi chơi thanh minh sao, thế mà tôi cứ tưởng. Bây giờ người ấy mới hết sợ vội chui vào bụi rậm, gọi đồng bọn bước ra. Cả bọn có đến 20 người, kẻ mang gói, người quẩy đồ, ai nấy đều cúm rúm ra vẻ sợ hãi lắm. Tất cả đều đồng thanh bảo bọn Nhạc Phi, chư vị tướng công chớ nên chơi lâu chốn này, vì phía trước đây là xóm loạn thảo can, có kẻ cướp nguy hiểm. Chỗ ấy trước đây yên ổn lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao gần đây lại có ăn cướp chặn đường người qua kẻ lại. Hiện giờ bọn chúng còn đang chặn một tớp người đi buôn, toàn cướp của. Chúng tôi thấy thế sợ quá vội lẻn qua đây trốn tránh, lại gặp chư vị, ngỡ là đồng bọn với kẻ cướp, nên mới sợ hãi đến thế. Nhạc Phi hỏi, thế các ngươi định đi đâu vậy? Thưa, chúng tôi là người đi buôn, muốn đến Hoàng huyện. Nhạc Phi bảo, từ đây đến Hoàng huyện đường xá trống trải lắm rồi, các ngươi cứ việc đi đi, không sao đâu. Bọn khách buôn nghe nói mừng rỡ, vội bái biệt lên đường. Nhạc Phi quay lại bảo ba anh em, thôi chúng ta sửa soạn đi về cho sớm. Vương Quế thưa, thưa đại huynh, từ bén đến giờ tiểu đệ chưa từng thấy tên ăn cướp ra thế nào cả, sẵn dịp này anh em ta đến đó xem cho biết. Nhạc Phi nói, quân ăn cướp hắn cũng là người, nhưng lòng dạ độc ác tàn bạo, không muốn làm ăn lương thiện, chỉ biết ẩn nấp chốn núi non rừng rậm để cướp giật của người khác, như vậy có tốt gì mà đi xem cho bẩn mắt. Vương Quế vẫn năn nỉ, thì đại huynh hãy cho tiểu đệ đi xem một chuyến thử nào. Trương Hiền cũng muốn đi nên vội xem vào. Nếu có đi thì chúng ta bẻ mỗi ngà, bẻ mỗi người một nhánh cây đỡ hậu thân, chẳng lẽ bốn anh em ta sợ chúng nó sao? Thang Hoài cũng muốn đi nên nói khích, chúng ấy dù có thiên binh vạn mã chúng ta cũng chẳng sợ thay, huống hồ một lũ ăn cướp thì việc gì mà chúng ta phải lo ngại, hơn nữa chúng ta toàn là những tay hào kiệt, mà đã nghe người ta mắc nạn há lại làm ngơ đi sao? Thấy điều nghĩa không làm, sao gọi là anh hùng hảo hán. Nhạc Phi đang lúc buồn bực, không muốn can dự việc gì cả, song thấy ba người bạn đều cương quyết như vậy. Chàng nghĩ thầm, ba người đã muốn như vậy, nếu ta không chiều lòng, ta sẽ bị khinh là hèn nhát. Nghĩ đoạn chàng bảo kẻ tùy tùng mang hành lý về trước, còn mấy anh em, mỗi người đi bẻ một nhánh cây, vừa cầm tay, rồi cùng thẳng đến loạn thảo can. Đến nơi, chợt thấy một tên cướp mặt đen như than, thân hình to lớn lạ thường, đang ngồi chễm chệ trên con ngựa ô, hai tay cầm song đoản đao. Hắn mặc áo giáp thiết tỏa liên hường, đầu đội thiết khôi, đứng hiên ngang giữa đường, chặn một tốp khách buôn độ 15 người. Tên cướp trợn mắt hét lên, hãy gom góp hết tiền bạc nộp cho ta, thì mới mong ta tha chết cho. Bọn khách buôn run lẩy bẩy quỳ mọp hai bên đường năn nỉ, nhờ đại vương bao dung, chúng tôi toàn là kẻ đi làm thuê làm mướn, tay làm hàm nhai, trong túi đổng không biết lấy chi nạp cho đại vương. Tên ăn cướp cười to lên như quỷ hú và trầm giọng, nếu các người nhất định không chịu nạp tiền thì chớ trách ta sao ra tay độc ác. Nhạc Phi thấy thế quay lại kẻ bảo, mấy anh em hãy đứng đây để một mình ta đến đó trước xem sự thể ra sao đã. Thang Hoài nói, tôi xem tên ăn cướp kia dữ dằn lắm, mà huynh trưởng không có khí giới trên tay, làm sao chống cự lại nó. Nhạc Phi thản nhiên đáp, ta sẽ dùng lời lẽ thuyết phục hắn, chừng nào không được mới dùng đến võ lực, lúc ấy các đệ sẽ xông đến tiếp chiến chứ lo gì. Dứt lời, Nhạc Phi ung dung bước đến trước mặt tên ăn cướp, ôm tồn gọi: "Kìa hảo hán, xin hãy vị tình tôi mà tha cho bọn người khốn khổ kia một lần đi." Tên cướp quay sang, trông thấy Nhạc Phi tướng mạo phương phi, mặt đẹp như hoa, ra dáng một thư sinh. Hắn há hốc mồm cười khanh khách: "Hà hà, chính bản thân người cũng vậy, hãy trao tiền cho ta gấp, bằng không thì phải chịu chung số phận như bọn người kia." Nhạc Phi vẫn không chút giận dữ, chàng mỉm cười đáp: "Tôi biết lắm, tục ngữ có câu, ở nước nhờ nước, ở rừng nhờ rừng, làm nghề chi phải thời nghiệp ấy. Tôi đã đi qua đây, tất nhiên phải chuẩn bị nạp tiền rồi, cần gì phải đòi hỏi nữa." Tên cướp lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mặt Nhạc Phi hồi lâu, rồi dịu giọng: "Hay lắm, thế mới đúng là người biết điều chứ." Nhạc Phi tiếp: "Chẳng giấu chi tôi vốn là kẻ buôn bán lớn, đoàn xe chở hàng hóa hãy còn đi sau. Đợi một tí nữa xe đến, tôi dâng hàng hóa và vàng bạc cho. Còn bọn người này toàn là những kẻ khốn khổ, tiền bạc có bao nhiêu mà hảo hán phải nhọc công đòi hỏi." Tên cường đạo nghe Nhạc Phi nói êm tai, ngỡ thiệt, phất tay ra hiệu cho phép bọn khách buôn đi qua. Cả bọn mừng rỡ lạy tạ rồi vội vã chạy thẳng một mạch, không dám ngoái cổ lại. Đứng đợi hồi lâu không thấy, tên cướp hỏi Nhạc Phi: "Xe chở hàng của ngươi đâu, sao lâu đến thế? Ngươi có bao nhiêu tiền trong túi hãy mang trao trước đây đã." Nhạc Phi cười gằn đáp: "Theo tôi còn có 3 đứa tùy tùng nữa, chẳng biết chúng có bằng lòng trao tiền cho ông không." Tên cướp xoa tròn đôi mắt hét: "Ba đứa nào, chúng ở đâu mà không ra đây?" Nhạc Phi đưa tay trỏ Vương Quế, Trương Hiền và Thang Hoài đang đứng ngoài xa bảo: "Ba đứa kia kìa, nếu ngươi thắng được chúng ta sẽ trao hàng hóa tiền bạc cho ngươi, bằng không thì đừng mơ ước hảo quyền." Tên cướp nổi giận xung thiên hét: "Nếu có đánh thì đánh với ngươi, chứ ta đường đường thế này lại đánh với kẻ tùy tùng ngươi sao? Hừ, ngươi dám cả gan vuốt râu cọp ư? Được, ta sẽ cho ngươi biết tay ta, nhưng ta có thiết đoản trong tay, còn nhà ngươi tay không, có thắng cũng chẳng anh hùng gì." Dứt lời, hắn treo thiết đoản trên lưng ngựa rồi nhảy xuống đất, dùng 2 tay không nhắm ngay mặt Nhạc Phi đấm một quả thật mạnh, quyết hạ ngay đối thủ ngay tại chỗ. Nhưng Nhạc Phi vẫn xem thường, chàng không đưa tay ra đỡ mà chỉ tránh qua một bên, khiến tên cướp đánh hụt. Quả đấm vụt vào không khí phát lên một tiếng vù, nghe ghê rợn. Tên cướp đánh hụt giận quá, hắn xoay mình, dẫn hết thần lực, bồi thêm một quả nữa. Nhạc Phi cũng chẳng thèm đỡ gạt, chàng phóng mình né sang bên tả, khiến tên cướp mất thăng bằng. Thời dịp chàng đá một ngọn cước, tên cướp văng nhào ra xa. Anh em Vương Quế đứng đằng xa thấy thế cùng vỗ tay khen ngợi, khiến tên cướp lầm còn ngồi dậy, vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn rút gươm giơ lên, toan tự vẫn. Nhạc Phi vội nhảy tới ôm chặt hắn lại hỏi: "Hảo hán làm cái gì lạ vậy?" Tên cướp nói trong tiếng nghẹn: "Từ xưa tới nay ta chưa bao giờ bị thảm hại đến nước này, ta nhục nhã quá còn sống làm sao được nữa." Nhạc Phi khuyên nhủ: "Sao hảo hán lại nóng nảy thế? Chỉ vì ngươi bị mất thăng bằng nên té ngã, chứ chúng ta đã giao đấu với nhau đâu. Đừng liều mình như vậy, chết oan mạng lắm." Tên cướp bị Nhạc Phi nắm chặt cố sức vùng vẫy mà không nhúc nhích nổi. Hắn biết đối phương có thần lực phi phàm nên vội hỏi: "Chẳng biết tôn huynh danh tánh là chi, quê quán ở đâu, xin cho đệ biết giới." Nhạc Phi vội đáp: "Ta họ Nhạc tên Phi, hiện ngụ tại làng Kỳ Lân." "Tôn huynh là người ở làng Kỳ Lân?" "Phải đấy." "Thế tôn huynh có biết ông Châu Đồng không?" Nhạc Phi ngạc nhiên buông tên cướp ra, nhìn thẳng vào mặt hắn đáp: "Ông ấy chính là dưỡng phụ tôi, nhưng tại sao ngươi biết mà hỏi?" Tên cướp gật đầu mấy cái và nói: "Hèn chi võ nghệ tôn huynh cao cường cũng phải, tôi có ngờ đâu tôn huynh lại là con của Châu Tinh Sinh, sao tôn huynh không nói trước để cho tôi thất lễ như vậy?" Dứt lời, hắn quỳ xuống lại Nhạc Phi và xin lỗi. Nhạc Phi vội cúi xuống đỡ dậy, rồi cùng nhau ngồi xuống đất chuyện vãn. Tên cướp nói: "Chẳng giấu chi tôn huynh, tôi chính là người ở Hiệp Tây tên Ngưu Cao, cha tôi vốn xuất thân nhà võ. Lúc người sắp qua đời có dặn bảo mẹ tôi phải đem con đi tìm ông Châu Đồng thọ giáo, thì sau này con mới nên danh phận được. Vì thế mẹ con tôi lìa bỏ quê hương, đi tìm cho gặp mặt Châu Tiên Sinh. Dọc đường tôi hỏi thăm người ta mới biết tiên sinh hiện ở làng Kỳ Lân, thuộc Hoàng huyện, nên tôi lần đến đây. bỗng gặp một bọn cướp đón đường. Tôi đánh chết thằng đầu đảng của nó, đoạt lấy khôi giáp và ngựa, còn dư đảng của chúng tôi đuổi đi hết. Sau đó tôi thấy ở đây địa thế hiểm trở, lại có con đường đi qua tấp nập khách buôn, nên thầm nghĩ. Nếu như may mắn gặp được Châu Trinh Sinh mà trong mình không có một xu, biết lấy chi nuôi sống để theo đuổi học hành. Nên tôi thừa dịp ở đây đón khách qua đường, đoạt chút ít tiền bạc. Trước là để nuôi miệng, sau là có dư làm lễ ra mắt thầy. Mai thay gặp Tôn Quynh ở đây, xin Tôn Quynh hãy theo tôi ra mắt mẹ tôi, đặng mẹ con tôi cùng theo Tôn Quynh đến bái kiến tiên sinh cho tiện. Nhạc Phi nghe qua lấy làm cảm kích, chàng đáp. Thế thì hay lắm, song tôi còn mấy người anh em bạn kia, để tôi gọi qua đây giới thiệu cho biết mặt. Ngô Cao dẫn anh em Nhạc Phi đến một hang đá gặp mẹ già, và kể lại câu chuyện vừa xảy ra cho mẹ. Bà ta mừng rỡ vội bước ra tiếp, và mời anh em Nhạc Phi vào động. Sau khi mời an tọa, bà ta bày tỏ gia cảnh chẳng khác nào lời bày tỏ của Ngô Cao lúc nãy. Nhạc Phi nghe nói động lòng gạt lệ thưa. Dưỡng phụ của tôi đã lìa trần từ hôm tháng 9 năm ngoái. Ngô Mẫu nghe nói lấy làm đau xót, bà nước mắt than. Tôi vâng lời di chúc của tiên phu tôi, chẳng ngại đường xa muôn dặm tìm cho được tiên sinh. Chẳng may đến đây tiên sinh đã qua đời, thật tôi vô phúc quá. Con tôi chắc bị thất giáo, còn mong chi hai chữ công danh. Nhạc Phi khuyên nhủ, xin lão mẫu bớt cơn phiền muộn. Thật ra tài ba của tôi chẳng bằng dưỡng phụ tôi thật, song tôi cũng được người truyền dạy ít nhiều. Vậy nay lão mẫu đã đến đây rồi, thì xin hãy về nhà tôi tá túc, cho Ngô đệ tiện bề luyện văn tập võ với anh em chúng tôi. Ngô Mẫu nghe nói thì vô cùng sung sướng, đổi buồn làm vui, tỏ lời cảm tạ Nhạc Phi rối rít. Ngô Cao đỡ mẹ lên ngựa, rồi cùng bọn Nhạc Phi trở về Vương Gia Trang. Đến nơi, Ngô Mẫu làm lễ ra mắt bà An Nhân, rồi mời ba ông viên ngoại đến tỏ bày hoàn cảnh của mình. Ai nấy cũng đều cảm kích, thương mến con người biết tầm sư học đạo. Sau đó, chư viên ngoại truyền dọn cơm mời mẹ con Ngô Cao, rồi để Ngô Mẫu ở chung với bà An Nhân cho có bạn sớm khuya trò chuyện. Ngô Mẫu chọn ngày lành tháng tốt cho Ngô Cao lại Nhạc Phi kết nghĩa anh em, rồi theo Nhạc Phi luyện tập văn chương và võ nghệ. Một hôm, năm anh em Nhạc Phi đang thao luyện võ trong vườn Vương Gia Trang. Vương Quế thoáng thấy có kẻ rình xem, chàng bước ra trỏ mặt người ấy quát lớn. Người ở đâu? Đến nhà người ta dòm ngó điều chi? Người ấy giật mình bước vào vòng tay thi lễ đáp. Tôi là lý trưởng sở tại, đến đây có việc quan, nhưng thấy chư vị đang thao luyện võ nghệ, sợ quấy rầy chư vị nên đứng đây chờ đợi, sẵn xem chơi chứ chẳng phải kẻ gian phi. Vương Quế lại hỏi, việc quan là việc gì? Thưa, có văn thư của Tiết Đạt Đô Viện Sứ là Lưu Đại Nhân ở Tương Châu gửi đến. Nói rồi trịnh trọng đưa tờ văn thư cho Nhạc Phi. Nhạc Phi dở ra đọc rồi mừng rỡ nói với mọi người. Ngài Đô Viện Sứ triệu tập các võ sĩ phải tề thượng đến tỉnh để khảo thí. Khi đậu rồi mới đến Kinh Đô, tranh tài giành chức võ trạng nguyên.